Huyết Lang báo thù, chương 114, thăm vong đạo dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình thật phiền phức, thật cần trọng ông cụ và mọi người cũng phải nhìn Đông Phương Hạ, đồng thời cũng hiếu kỳ phía dưới có gì. Thế là, Đông Phương Hạ dìu ông cụ, một đoàn người đi vào thang máy. Thang máy không đi lên, mà đi xuống. Đông Phương Hạ, nếu vừa nãy Tây Môn Kiếm nhập sai thông tin, thì sẽ có hậu quả gì? Ở đây quá cẩn mật, Đông Phương Viêm, bố của Đông Phương Hạ ít nhiều cũng nhận ra cách thức nên hỏi Đông Phương Hạ. Bố, lần đầu tiên nghiệm chứng không sao, sẽ không động vào cơ quan. Lần thứ hai nghiệm chứng vân tay, một khi máy kiểm tra phát hiện vân tay không trùng khớp, lúc lần đầu tiên Tây Môn nhập mật mã, người của con đã biết rồi, lúc đó, cơ quan ở đây sẽ khởi động. Điều đợi chúng ta chỉ có một kết cục, Đông Phương Hạ giải thích. Ồ thế bây giờ chúng ta đi đâu? Mọi người đến là biết. Mấy phút sau, Đông Phương Hạ và mọi người đi ra khỏi thang máy, ở đây lại là một bầu trời khác. Võng đạo bốn phương tám hướng, và có ánh đèn, ông cụ và mấy người khác còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Chuyển mấy hệ thống thang máy, mỗi lần xuống tầng, thông tin nghiệm chứng cần thiết ngày càng phức tạp, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, mấy người Đông Phương Hạ ra khỏi hệ thống thang máy cuối cùng. Ông cụ và mọi người ra khỏi thang máy, liền bị cảnh trước mắt dọa sợ giật mình. Trên đoạn đường dài, toàn là những người lực lượng áo đen hung hãn, cơ thể những người đàn ông này vạm vỡ, mặt không cảm xúc, toàn thân tỏa ra khí lạnh băng, chết chóc, đôi mắt đó, càng sáng rực. Điều khiến người ta khó mà tin nổi là, ở đây còn có đường ray, những chiếc xe này, ngắn hơn toa tàu của xe lửa, nhưng dài hơn ô tô. Hai cô gái Dạ Ảnh, Dạ Phong đưa theo mấy người lực lượng đứng một bên. Sau khi Đông Phương Hạ đến đây, vẻ mặt liền trở nên lạnh lùng. Huyết Lang, mọi người cung kính chào. Đông Phương Hạ mặt không cảm xúc gật đầu. Sau đó, anh dìu ông cụ đi về phía trước, đến một văn phòng nhỏ, Tây Môn Kiếm cùng Bạch Vĩ còn đang kinh ngạc canh gác ở bên ngoài. Sau khi họ ngồi xuống, Dạ Ảnh pha trà long tỉnh cho mọi người, rồi cùng Dạ Phong cung kính lui sang một bên. Ở đây, trang trí không xa hoa, nhưng lại có không khí cổ xưa. Tất cả đồ gia dụng đều được làm từ gỗ lim, vô cùng đắt tiền khiến ông cụ cũng thầm tặc lưỡi. Ông nội, ở đây là một trong mấy tổng bộ của võng đạo. Đông Phương Hạ, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đông Phương Hùng thắc mắc, đi lại ở dưới lâu như vậy, ông ấy hoàn toàn hồ đồ rồi. Đông Phương Hạ mỉm cười. Vị trí chúng ta đang ở, là cách 100 mét dưới lòng đất phía dưới cao ốc Thiên Lang. Cái gì, phía dưới cao ốc Thiên Lang? Chúng ta đã đi xa như vậy, lần này, không chỉ Đông Phương Hùng kinh ngạc, ngay cả ông cụ cũng ngẩn người tại chỗ. Đông Phương Hạ, võng đạo này của con được xây dựng từ lúc nào? Từ nhà chúng ta đến cao ốc Thiên Lang, nói ít cũng phải 30 km. Đông Phương Viêm trầm giọng hỏi, võng đạo này, cả đoạn đường, họ đều tận mắt chứng kiến, các loại chi phí, đúng là đang đốt tiền. Rốt cuộc con trai của mình đang làm gì, tại sao phải xây dựng một công trình võng đạo dưới lòng đất khổng lồ như vậy, e rằng sự việc không đơn giản. Đông Phương Hạ biết ông nội, bố và chú đang lo lắng, trầm ngâm một lát ngước mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, bố, chú hai, nói thật với mọi người, võng đạo này bắt đầu xây dựng từ 3 năm trước, trải khắp mỗi một nơi ở Yên Kinh, đương nhiên, phải loại trừ Trung Nam Hải, con vẫn không to gan như thế. Tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la Mỹ của con nghĩ chắc mọi người còn nhớ chuyện 3 năm trước có một nhà đầu tư muốn xây dựng cung điện dưới lòng đất ở hướng Tây Nam Yên Kinh chứ? Đó chính là người của con phái đến, trong khi xây dựng cung điện dưới lòng đất, đồng thời cũng xây dựng võng đạo, có sự tồn tại của cung điện, võng đạo này sẽ được che chắn, người biết võng đạo này, đều là người của con, cho dù có người tiết lộ chuyện này ra ngoài, hắn cũng không vào được. Chỉ cần chúng con đóng toàn bộ cơ quan, tất cả lối ra cũng mất đi tác dụng theo nó, cho dù dùng đạn nổ cũng không nổ được. Cái gì, con chính là người đứng đằng sau việc xây dựng cung điện dưới lòng đất chấn động toàn quốc. Tối nay Đông Phương Hạ mang đến cho ông cụ hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Nếu có bệnh tim thực sự sẽ không chịu nổi, cách chương.